Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 387. Rừng cổ lâm thú vương tới cửa khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Hồng Phóng cùng tứ hoàng tử không uống thuốc mà khỏi bệnh chuyện cũng truyền tới Nguyệt Bất Lạc Thành, còn như cái này trong bí mật cũng chỉ có Diệp Lăng Nguyệt mới biết được. Đại nhân a, thật đúng là thần, người lấy cái gì kỳ độc sửa trị kỳ thành đại tướng quân cùng tứ hoàng tử à? Kim Ô lão quái còn tấp tắc kêu kỳ lạ đợi, hắn trước sớm chỉ biết là Diệp Lăng Nguyệt rất biết luyện đan, nghĩ không ra, nàng còn có thể dụng độc. Ta có thể không dùng độc, chỉ là tại Hồng Phóng cùng tứ hoàng tử tọa kỵ thượng tay máy tay chân. Diệp Lăng Nguyệt cười cười, nàng vừa nói, nàng giang tay ra, trong tay chỉ có cỏ rác lớn nhỏ mấy điểm đen. Nếu như không phải nhìn kỹ A Kim Ô lão quái căn bản cũng sẽ không lưu ý đến loại này tiểu trùng tử. Loại này trùng tử, là Tây Hạ Bình Nguyên đặc hữu một loại bọ chó, là tà tảo, một dạng chỉ sinh trường ở thú loại trên người. Người nếu như đụng với, sẽ thượng thổ hạ tà. Hồng Phóng cùng tứ hoàng tử, như thế nào đi nữa cha, cũng sẽ không tra được vật mình cưỡi trên người. Loại này trùng tử có một đặc tính tối đa cũng chỉ có thể sống 10 ngày, sở dĩ ta nói, bọn họ lôi kéo, sẽ được đáng tiếc a, có vài người luôn luôn tự cho là thông minh. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, vỗ vỗ tay. Nói lên loại này tà tảo, nàng cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện. Loại đồ chơi này, mặc dù sẽ không chí mạng thế nhưng nếu như sử dụng được đủ để cho người nửa chết nửa sống cái chừng 10 ngày. Diệp Lăng Nguyệt cũng là vừa xong đan đô lúc ấy, Lam Thải Nhi bỗng nhiên thượng thổ hạ tả vài ngày cũng là vẫn tìm không được nguyên nhân bệnh. Vẫn là Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới, Ngọc Thủ Độc Tôn độc ghi âm thượng có một chút độc trùng ghi chép. Ngọc Thủ Độc Tôn thậm chí còn chuyên môn liệt ra một cái thiên độc bảng, mặt trên có các loại độc thú độc trùng. Kiểm tra sau đó, thật đúng là phát hiện tại loại này độc trùng, lúc này mới chữa cho tốt Lam Thải Nhi thủy thổ không phục. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây có thể dùng thượng những thứ này tiểu trùng tử, giáo huấn Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng một trận. Đương nhiên những độc chất này trùng đều chắc là sẽ không phải chết độc trùng, lấy Hạ Hầu Hồng cùng Hồng Phóng tu vi cùng lòng phòng bị, muốn độc chết bọn họ, hiển nhiên là không có khả năng, nhưng giáo huấn một chút bọn họ vẫn là có thể. Kim Ô lão quái nghe, không ngừng được run, chỉ cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt trên người giấu quá nhiều nham hiểm thủ đoạn. Thật không biết vị này Diệp Trường Đỉnh là ăn cái gì lớn lên, xuất thủ không chết cũng bị thương a. Kim Ô lão quái không khỏi âm thầm may mắn, bản thân đầu nhập vào nàng, bằng không thực sự là điệu bộ chết còn thảm hơn. Diệp Lăng Nguyệt giáo huấn Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng phía sau tin tưởng hai người trong khoảng thời gian ngắn, chắc là sẽ không có chút động tĩnh. Huống hồ Diệp Lăng Nguyệt cũng nghe nói, trận này, kỳ bên cạnh thành bên cũng không yên ổn, có đại quy mô linh thú xuất hiện dị động. Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng Quang là ứng phó dị động linh thú, cũng đủ để cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt quan tâm hơn chính là trong thành chiến đấu phương sĩ môn huấn luyện tình huống. Lão quái ta ăn nói chuyện của ngươi làm được như thế nào đây? Đại nhân, đều huấn luyện không sai biệt lắm, bọn họ thực lực hôm nay, 1000 tên chiến đấu phương sĩ, đủ để ứng phó bậc. Góc truyện audio.com, trung quy mô thú tập kích, Kim Ô lão quái rất là đốc định nói rằng. Vậy là tốt rồi, hai ngày này, chuẩn bị xong phòng ngự, xin đợi sắp lên cửa quý khách. Diệp Lăng Nguyệt đứng ở Nguyệt Bất Lạc Thành trên cổng thành, ngắm nhìn viễn phương, phong khởi vân dũng Tây Hạ Bình Nguyên, chân chính ác chiến gần bắt đầu. Thời gian một tháng ước định đúng hạn tới. Thiên tài mới vừa tảng sáng, tại Nguyệt Bất Lạc Thành hướng đông nam, có một gã mặc gia thú tuổi thanh xuân nữ tử, đang ngắm nhìn tiền phương. Tên thiếu nữ này, chính là trước sớm cùng Lam Thải Nhi tại trên quan đạo không thể buông tha rừng cổ lâm tới nữ nhi dã nhân, tên của nàng là A Cốt Đoá. A Hoa, Hống Hống, phía trước chính là Đan Đô. Các ngươi chờ coi, ta nhất định sẽ đánh bại cái kia là Diệp Lăng Nguyệt. Một đám kích thước không nhỏ linh thú, hạo hạo đãng đãng hướng Nguyệt Bất Lạc Thành đi tới. Chứng kiến phía trước một tòa cứng như sắt thép thành thị, tại nắng sớm hạ chớp động Nguyệt Hoa lại tựa như quang mang lúc, A Cốt Đoá còn có mấy phần khó có thể tin. Đã sớm nghe nói, cổ ngoài rừng rậm người đều rất khéo tay, nghĩ không ra sửa chữa và chế tạo thành trì sẽ như thế xa hoa. Phía trước một tòa thành trì, nó nhìn qua, giống như là cổ trên rừng rậm vô ích xuất hiện qua xinh đẹp nhất ánh trăng. A Hoa, Hống Hống, ta quyết định, chờ ta đánh bại cái kia là Diệp Lăng Nguyệt, liền đem tòa thành này đoạt lại, mang theo các ngươi đoàn người ở đến cái này trong thành đi. Đến lúc đó, coi như là này kẻ săn bắt trái phép lợi hại hơn nữa, cũng đừng nghĩ ám tiễn đả thương người. A Cốt Đoá lộ ra hướng tới thần tình đến, cổ trong rừng rậm linh thú môn, thường thường gặp kẻ săn bắt trái phép liệp sát. A Cốt Đoá tuy là thực lực mạnh, cũng không miễn có đôi khi cũng sẽ gặp phải mạnh hơn chính mình đối thủ cừu tử nhất sinh, nàng cũng quá dính trốn đông trốn tây thời gian. Trước mắt tòa thành trì này, rất phù hợp A Cốt Đóa bảo hộ linh thú yêu cầu. A Cốt Đóa màu quang bỗng nhiên lóe lên, lưu ý đến, trên cổng thành, đi ra tên mặc phương sĩ bảo nữ tử. Người chính là Diệp Lăng Nguyệt, trực giác nói cho A Cốt Đóa, tên nữ tử này chính là người nàng muốn tìm. Đối phương nhìn qua tuổi rất trẻ, dường như so với nàng còn nhỏ. Nàng thật là Thanh Châu Đan bảng thượng là cái kia Diệp Lăng Nguyệt. Chính là tại Hạ Nguyệt Bất Lạc thành trưởng đỉnh Diệp Lăng Nguyệt. Xin hỏi cô nương mang theo nhiều như vậy linh thú, đi tới ta Nguyệt Bất Lạc dưới thành, vì chuyện gì? Diệp Lăng Nguyệt trên cao nhìn xuống, nhìn A Cốt Đóa. Chính như Lam Thải Nhi hình dung như vậy, cái này là A Cốt Đóa thực lực không tầm thường. Tu vi của nàng, phải có đại nguyên đan cảnh đỉnh phong, còn Lam Thải Nhi không phải là đối thủ của nàng. Ta là tới khiêu chiến ngươi, ta gọi là A Cốt Đóa, là cổ trong rừng rậm lợi hại nhất võ giả. Ta nghe này đến rừng cổ lâm trộm săn nhân nói, chỉ có đánh bại Thanh Châu một mình người trên bảng, mới tính chân chính lợi hại võ giả. A Cốt Đóa hấn vị 10 phần. Há, ngươi vì sao muốn làm lợi hại võ giả? Diệp Lăng Nguyệt nhìn ra được cái này A Cốt Đóa là một rất đơn thuần người. Bởi vì ta nghe nói, chỉ có biến thành rất lợi hại võ giả, người khác mới sẽ sợ ngươi, mới không dám xâm chiếm rừng cổ lâm, thương tổn linh thú môn. A Cốt Đóa nói rằng, nguyên lai, đối phương khiêu chiến bản thân, chỉ là muốn bảo hộ cổ trong rừng rậm linh thú. Diệp Lăng Nguyệt nhớ kỹ, rừng cổ, góc truyện audio.com. Lâm là đại hạ xuyên qua đến Bắc Thanh Quốc cảnh một mảnh cổ xưa rừng rậm diện tích đạt đến trên 100 dặm to lớn. Đại hạ cùng Bắc Thanh các chiếm một bộ phận rừng cổ lâm, trong đó đại hạ chiếm 3 thành, Bắc Thanh chiếm 7 thành. Bởi trong rừng rậm linh thú rất nhiều, không ít linh thú huyết nhục da lông thậm chí là linh hạch đều là luyện đan tuyệt hảo tài liệu. Sở dĩ phương sĩ đông đảo Bắc Thanh, mỗi năm đều có số lớn người tiến nhập rừng cổ lâm liệp sát nơi đó linh thú. Ngươi thành trì không sai, ta thích, nếu là ta đánh thắng ngươi, ngươi liền tặng nó cho ta. Thấy Diệp Lăng Nguyệt không có lập tức đáp lại, A Cốt Đóa mở miệng, đưa ra điều kiện của nàng. A Hát tương đương vậy, nếu như là ta thắng, ngươi có phải hay không cũng phải đem một tòa rừng cổ lâm tất cả đưa cho ta. Diệp Lăng Nguyệt trêu nói, càng phát giác cái này nữ nhi dã nhân rất là thú vị. Vậy cũng không được, rừng cổ lâm không phải ta một người, ta làm không chủ. A Cốt Đóa vội vàng cai đầu dài lay động cùng chống bỏi tựa như. Ngươi hay là trở về đi thôi, ta không chấp nhận khiêu chiến của ngươi, không có chỗ tốt đánh lộn, cật lực không được, cảm ơn, ta không đánh. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, xoay người muốn đi. Cách chương.